Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 đồng học, người không cần quá cao lãnh 61, chương 62 đồng học, người không cần quá cao lãnh 61 Nam Nhiễm thấp giọng mụ mụ. Ta ở đâu, cho nên, muốn mau một ít động thủ đâu, Nam Nhiễm mắt cá chân chỗ hình xăm. Phát ra màu xanh nhạt quang mang, nàng ngón tay để ở mẹ kế cái bụng thượng. Nhỏ giọng nói thầm nói, mổ bụng xuất huyết nhiều chết đi thống khổ. Mụ mụ cũng muốn thể nghiệm một lần, nàng ngôn ngữ. Mang theo một loại bướng bỉnh, tiểu hắc long nhìn, hiển nhiên đối ký chủ trừng phạt đã bắt đầu, nhưng là, ký chủ hoàn toàn không có muốn thu tay lại tính toán, cho đến, phanh. Đại môn bị đẩy ra tới, chói mắt quang nháy mắt liền chiếu tiến vào, đem Nam Nhiễm cùng mẹ kế bao. Phủ, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, trên người tối tăm càng thêm nùng liệt nguyên bản tưởng cửa người. Phát hiện bên trong động tĩnh, xông vào, Nam Nhiễm lại là nghe được một đạo quen thuộc thanh. Âm siêu ngữ điệu lạnh băng, mang theo hắn độc hữu hở hững cùng tự phụ, đang làm cái gì? Ở hắn giọng nói rơi xuống thời điểm, phía sau đại môn lại lần nữa đóng lại, chói mắt dương quang rốt cuộc vô pháp chiếu tiến, nhà xưởng. Khôi phục tối tăm mơ siêu Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía Bạc Phong hướng tới nàng đi tới, nàng cả người là huyết. Trong mắt ức chế không được lệ khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, Bạc Phong khom lưng. Tưởng đem Nam Nhiễm kéo tới, Nam Nhiễm quay đầu. Ném ra hắn tay, nàng thoáng nhíu mày, ngữ khí có điểm bất mãn, chờ một lát lại đụng vào ta, Bạc Phong đứng ở chỗ đó. Không có động tác, đã lâu lúc sau, hắn ngữ điệu hờ hững, là chính ngươi lại đây. Vẫn là ta ôm ngươi đi, Nam Nhiễm cảm thấy này viên Dạ Minh Châu hảo phiền a, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Như vậy nghĩ, mày ninh càng ngày càng gấp, suy nghĩ nửa ngày lúc sau, nàng đứng dậy, cởi ra chính mình. Áo khoác cúi đầu, dùng áo khoác một chút xoa chính mình mang huyết tay, phảng phất muốn đem này đầy tay huyết. Lau khô giống nhau, tiểu hắc long trừng lớn đôi mắt, ở Bạc Phong xuất hiện kia một khắc bắt đầu ký. Chủ trong cơ thể hắc ám giá trị ở nhanh chóng biến mất, đối ký chủ trừng phạt từ lâu kết thúc ông. Trời, này Dạ Minh Châu còn có này tác dụng. Bạc Phong mặt vô biểu tình, duỗi tay, lôi kéo Nam Nhiễm cánh tay, đã đem người cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực Nam Nhiễm ninh mày. Lại là càng ngày càng gấp, nàng cúi đầu nhìn cả người là huyết trộn lẫn bùn đất sơ bẩn chính. Mình, lại xem Bạc Phong, toàn thân sạch sẽ, Nam Nhiễm tưởng đem hắn cấp đẩy ra, Dạ Minh Châu hẳn là vẫn luôn là sạch sẽ không dính bụi trần, Bạc Phong ôm nàng. Vẫn không nhúc nhích, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nàng nhìn chằm chằm vào Bạc Phong xem mơ siêu Bạc Phong cùng cặp kia mang theo tàn bạo con ngươi đối. Thượng, hắn mở miệng không nhiệt. Nam Nhiễm rốt cuộc có điểm phản ứng, giống như là có điểm nhiệt, nàng gật đầu, nhiệt hắn lại nói, không nghĩ ôm ta. Nam Nhiễm lại nghĩ nghĩ, hắn trên người lạnh lạnh. Xác thật có điểm muốn ôm hắn, nàng lại gật gật đầu tưởng đi theo. Nam Nhiễm tựa hồ không có phía trước kháng cự không kiên nhẫn bộ dáng, duỗi tay. Liền đem Bạc Phong cấp ôm lấy, trên người nàng lệ khí cùng tối tăm ở nhanh chóng tiêu. Dạ Mơ Siêu trong đầu có cái vấn đề vẫn luôn ở xoay quanh, Dạ Minh Châu ô uế nhưng làm sao bây giờ? Ngô, tẩy tẩy hẳn là có thể lại tẩy trắng đi. Tiểu Hắc Long trừng lớn mắt, đột nhiên phát hiện Dạ Minh Châu tác dụng này. Này nhưng không ngừng là viên hạ nhiệt độ Dạ Minh Châu a, còn có thể nhanh chóng cấp ký chủ hòa hoãn. Cảm xúc a, Tiểu Hắc Long trong lòng đối Bạc Phong một trận sùng bái, Bạc Phong cúi đầu, vì cái gì kêu? Ta Dạ Minh Châu, người sẽ sáng lên, nhìn. Này cỡ nào đơn giản lý do, Bạc Phong lại hỏi, vì cái gì thích Dạ Minh Châu? Nam Nhiễm suy nghĩ thật lâu, nàng vì cái gì thích Dạ Minh Châu? Thích sẽ tỏa sáng đồ vật, Bạc Phong ta là cái đồ vật. Nam Nhiễm lắc đầu, ngươi là Dạ Minh Châu, trừ bỏ Dạ Minh Châu ở ngoài. Mới là đồ vật thân ái nhóm mơ siêu đầu, phiếu phiếu lạp. Tấu chương xong, hết chương.